Thằng hề của em, chương 108-04, góc chuyện audio.com. Đêm qua quyết định uống thuốc ngủ, vậy nên vẫn ngủ ngon cho đến 3 giờ sáng. Yêu rồi quên, làm được không vậy? Sáng ra chuẩn bị qua loa rồi té sang đi chợ. Tranh thủ rẽ vào nhà Nhị Yến xem sao. Nay nhỏ đã đứng đợi ở cửa rồi. Hi pê, sớm vậy. Mình, háo hức quá, thì cứ thoải mái đi, tầm 2 tiếng nữa. Huy đâu, mình gửi đi trước luôn rồi. Cô hay ha, thì cầm lấy, có việc gì nhắn tin gọi tôi đưa cho Yến một con đen trắng. Mình, không ý kiến, thì mà ăn gì chưa vậy? Ăn rồi, chắc không, khai thật, thì vậy về với mình lát đi luôn. Được không vậy, hay cô muốn đứng đây chờ luôn? Thì, cười suốt vậy, mình, thích học lắm, nhưng, bây giờ, đi thôi, giờ cố mà học để kèm tôi. Vậy là để nhỏ đi theo về phòng. Phòng bạn đây hả, gật, sao, bán nhà đi thuê gia sư rồi. Sao, vậy thì sao đâu chứ cười nản với cô này. Mà, vào làm 2 bát phở, và 1 vào cặp lồng. Chi vậy, sẽ biết, mà sao bạn lại tốt với mình vậy? Tuy bạn hiểu, nhưng không xa hơn mức tình bạn. Ok, mà bạn hút thuốc à? Cật, có hại lắm đó, nó như một liều thuốc với mình. Bạn lạ quá, còn nhiều lắm, mình vào bếp, mà trước bạn học ở đâu? Chỗ ấy xa đây lắm, lát đi tới đó, nhưng, học luôn chương trình 11 cùng mình được không? Được, mình có tự học qua rồi. Tên trường, thì, ok. Ra xem lại tập hồ sơ của mình do ông Huy gửi đã. Tệt lại còn thư nữa. Anh mới gửi thêm tiền vào thẻ cậu rồi. Cần thì gọi anh, mà trường học anh lo qua rồi. Đến đấy nộp hồ sơ là họ biết. Chuẩn bị trước rồi thì giờ sao? Vừa bảo Yến là học ở trường cũ mà. Vào hỏi nhỏ đã, Yến biết trường ở chỗ này không? Thì, trường mình đó. Vậy là xong rồi, bạn học lớp nào đây? Trước là lớp 10A giờ chắc là 11A. Học lớp đó luôn cho quen nhớ. Mình đâu quyết được, vậy là đồng ý. Đi ra sau nhà lắp sim gọi ông Huy. Anh nghe, trường kia, anh có người quen. Cậu thích học thế nào thì học. Anh lo hết rồi, lại làm hư thằng em. Thích bi em ra lại còn. Anh giúp em thông báo người đấy là thêm một chỗ nữa nhớ. 11A, mà bảo em tên phát, bị câm nhớ, ai nữa vậy, việc của em, mà nhớ giữ kín cho em. Cảm ơn, anh ở nhà éo đâu mà nói với ai. Quên, nhưng Linh, nó chỉ gọi cho anh về tiền và tiền thôi. Ok, cảm ơn, lại ơn nghĩa, vào nhà thì nhỏ Yến đã dọn ra. Món gì đây, phở mà, sao, mình chỉ nấu được vậy thôi. Chịu, vậy cô Huy toàn phải chịu cảnh này à? Tại không ai dạy mình mà. Vâng, thôi nuốt tạm, may là không nhờ chuẩn bị bữa trưa với tối. Mà sao bạn nấu ăn hay vậy? Học, ở đâu, bí mật, dạy mình ha, học phí, keo kiệt, dạy tôi học hẳn hoi thì còn xem xét. Hứa nhớ, không hứa hẹn, nhưng sẽ thực hiện những gì đã nói. Thôi, ăn rồi chuẩn bị đi. Đi sớm vậy, ăn xong cho nhỏ ra sân đợi trước rồi thay quần áo. Bạn đẹp trai thật đó. Vậy trước xấu à, không? Nhưng ăn mặc chỉnh tề đẹp trai hơn. Đi thôi, đi bằng gì? Taxi, đi đường phố ở Hồ Chí Minh có vẻ bớt hơn không khí ngột ngạt ở SN. Theo mình là vậy, đi mất 15 mới đến. Chả sao với mình nhưng còn Yến. Từ mai đi học tôi đưa đón. Bạn cũng đi taxi mà mình tự đi được, mình có xe, ok, đi vào trường bảo nhỏ dẫn lên nhà hiệu bộ đã, vừa bước đến cửa thì có một thầy, đứng tuổi rồi, Yên thấy ông ấy thì lễ phép chào thầy hiệu trưởng còn ông kia thì quay sang tôi. Cậu Huy đã nói với tôi rồi, gật, hai cô cậu nộp hồ sơ rồi gặp cô chủ nhiệm rồi nên nhận lớp xem sao. Gật, nộp hồ sơ xong cô chủ nhiệm vào. Cả Yến và cô đều nhìn nhau rồi ôm nữa chứ. Em đi học lại rồi sao? Dạ, em nhớ cô nhớ bạn bè. Nhớ lớp quá, mọi người cũng nhớ em lắm đó. À đây là P cô ạ, còn cô là Liễu. sẽ là chủ nhiệm của em. Gật, bạn ý không nói chuyện được ạ. Ừ, mà em nghỉ vậy giờ theo kịp không? Em vẫn tự học mà ạ. Ừ, đang là học sinh giỏi mà. Mình lên lớp thôi cô. Ừ, đi thôi P, học sinh giỏi nữa cơ à, có khi mình bị kèm cao đây. Vừa đến cửa lớp là mọi ánh mắt đã dồn hết về hai đứa mình. Ệt, nhìn quả này lại lớp học chọn rồi. Lại sót mỗi mí, email, protected, cả lớp, đầu tiên là bạn Yến sẽ quay lại lớp ta học. Hò reo đủ kiểu, và đây là Phát, học sinh mới chuyển đến. Giờ tâm điểm chú ý là mình. Sao nhỉ, chỉ lộ ít hình xăm thôi mà. Vậy hai em vào học luôn hả? Yến nhìn tôi vẻ đợi xin phép. Gật, dạ vâng, mọi người từ từ làm quen nhé. Chợt một bóng người đứng dậy. Vậy bạn là Phát, ệt, là nhỏ hôm trước, nhưng hơi khác vì tà áo dài. Xõa tóc, khác hẳn vẻ hôm trước. Nhìn nhỏ kiểu vậy sao? Thôi chọn chỗ đi đã. Cô Liên, Yến vẫn do dự, cứ ngồi đâu thì ngồi đi. Yến vẫn đứng đó, tôi phải đẩy lưng mới chịu đi. Xong về bàn thứ hai ngồi với một nhỏ nữa. Người cũ mà, tôi thì thấy một bàn ở góc lớp không ai ngồi nên đi lại đó. Chỗ đó cô dành cho học sinh cá biệt thôi. Cô Liên, gật, chỉ vào mình chắc cá biệt nhất cái lớp này rồi. Vào học đúng chuẩn lớp chọn rồi. Mọi người đều chăm chú học. Thao tác quen thuộc khi vào học của tôi. Khoanh tay gục đầu rồi ngủ. Ngủ được lát rồi có người lay tay. P, bạn đi học vậy à, Yến? Bạn học rồi chỉ mình sau. Bạn, hứ, uống nước không? Cái này để mình mời. Ok, một sting đỏ lạnh, bạn không đi hả? Mấy bạn đợi kìa, mà mình muốn yên tĩnh đã. Ừm, vậy để mình mang lên cho. Lại về vị trí cũ. Có vẻ mình vẫn mãi cô độc. Phát, hôm trước mình cảm ơn. Xong chưa? Không cho cơ hội trả ơn à? Bao giờ thử trả ơn bố mẹ chưa? Ơn tôi chả đáng gì đâu. Bạn, tôi không muốn nghe lý do nhưng sống vậy cô có thấy ổn không? Chào, xong nhỏ đi, còn lại là giờ ngủ cho đến ra chơi gần tiết cuối. Yến lại lay tôi, P ơi, về đi, chiều còn đi làm, cứ học nốt đi, tôi nhắn anh Lâm rồi. Xin nghỉ luôn hả? Chưa, anh cho muộn một tiếng. Ừm, đi học lại thấy sao? Vui lắm, gặp lại mọi người, ừ cố mà học còn dạy tôi. Mà sao P chả chịu học gì hết vậy? Lớp chọn đó, có cô giáo giỏi mà. Hứ, thử bị loại khỏi lớp xem. Chả sao, rồi cũng hết buổi học đầu tiên tại lớp mới. Chắc lại như lớp cũ rồi. Email protected, cách chương.